Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vẫn nắng chói chang, vừa ra khỏi cửa, mây đen đột nhiên bị gió cuốn đến, nặng nề đè xuống dù cảm thấy Lục Tuyết Y có phần nhạy cảm quá mức. Nhưng Thôi Hành bước ra sân, nhìn màn trời bỗng nhiên biến đổi, không biết tại sao, hắn cũng sinh ra dự cảm không tô tắn đè lên mi tâm, cuối cùng vẫn trở về với thực tại. Ta ra ngoài vài ngày, ngươi phải chú ý Lục Tuyết Y. Nàng muốn gì cũng được, nhưng vô luận xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được để nàng ra ngoài. Nếu nàng xảy ra chuyện, ta trở về chỉ có thể hỏi ngươi, nhớ kỹ chưa? Dương Bảo lúc này thật sự sợ hãi, không cần Thôi Hành mở miệng, hắn đã tự thề. Ti chức nhất định sẽ bảo vệ biểu cô nương bằng mọi giá. Nếu biểu cô nương xảy ra chuyện, ti chức nguyện ý lấy cái C, H, E, T để tạ tội. Thôi Hành gật đầu. Người nhớ mỗi ngày phải gửi thư cho ta, nàng ăn gì, dùng gì, có đau đầu nhức óc gì cũng phải báo cáo cho ta. Ti chức nhất định không bỏ sót chi tiết, công tử yên tâm. Dương Bảo trịnh trọng đáp, sau một lúc trầm ngâm, Thôi Hành bổ sung thêm một câu. Còn nữa, nếu thực sự xảy ra chuyện mà không kịp thông chi ta, người hãy đi tìm huynh trưởng của ta. Lục Tuyết Y dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của huynh trưởng, hắn sẽ không đứng ngoài quan sát. Dương Bảo ngạc nhiên nhìn hắn, hắn hiểu rằng đại công tử dường như cũng rất quan tâm đến biểu cô nương. Trong hoàn cảnh này, công tử lại vì an nguy của nàng mà sẵn sàng cho tình địch, cơ hội, xem ra hắn thật sự để ý đến nàng. Dương Bảo cúi đầu, ti trước đã hiểu, Thôi Hành không nói gì thêm nữa. Hắn không muốn buông tay, nhưng càng muốn bảo vệ Lục Tuyết Y một cách chu toàn. Chỉ cần Lục Tuyết Y những ngày này an phận một chút, nàng sẽ không gặp chuyện gì. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Thôi Hành mới lên xe ngựa, khởi hành tiến về Phạm Dương. Sau khi Thôi Hành đi, Thôi Cảnh cũng lên núi để làm pháp sự cầu phúc cho Tuyết Y. Đại phu nhân biết trường tử mình có lòng tốt, cũng không nề hà, chỉ chờ hắn nghĩ thông suốt. Kỳ thật, nếu để tay lên N, G, Ự, C tự hỏi, nàng cũng không ghét Lục Nha Đầu. Đứa trẻ này dù sinh ra có phần xuất sắc, nhưng nhất quán an phận. Đi sớm như vậy thật sự đáng tiếc, đại phu nhân liên tiếp hít một vài tin tức, cũng đã ra lệnh cho người thay nàng đi cung cấp hai ngọn đèn trường sinh. Phòng đại bên này luôn luôn nghiêm túc, còn phòng nhị bên kia lại không rõ tình hình của phòng đại. Nhị phu nhân cùng Thôi Tam Lang đều cho rằng Thôi Cảnh không phải tự mình đi Phạm Dương. Nhị phu nhân có chút khinh thường, Lục Tuyết Y C, H, E, T cũng tốt, nếu không thấy Tình Lang bỏ rơi nàng, thì khác gì với người bên ngoài. Nàng còn không biết sẽ rất đau lòng, việc làm ra chuyện xấu hổ như vậy, cho nàng một cái kết thúc cũng là hợp lý, khỏi phải để nàng khó khăn. Thôi Tam Lang từ khi say rượu sau đêm đó, bỗng dưng nảy sinh một ý niệm trong đầu, luôn cảm thấy Tuyết Y không chết, như thể đã gặp nàng ở đâu đó. Nhưng lần đó là do uống rượu, sau khi tỉnh dậy, đầu óc hắn choáng váng, căn bản không nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người. Trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh của một cô gái mặc áo trắng, lúc nào cũng lắc lư trước mắt. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu biểu muội mình có còn sống hay không, nhưng nhị phu nhân lại trách cứ hắn là bị rót thuốc mê, câu hồn, nửa chữ cũng không tin, mà còn bắt hắn hai ngày này đi vương gia làm lễ hạ sinh. Thôi Tam Lang cảm thấy buồn khổ, nhưng không ai hiểu được tâm trạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thường xuyên ra ngoài mượn rượu để giải sầu, sóng âm của tâm hồn. Sau khi Thôi Hành đi, Tuyết Y nghỉ ngơi vài ngày, tinh thần mới dần phục hồi, nhưng trong dạ dày vẫn như có gì cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu. Thời tiết gần đây hơi khô, đến buổi tối vẫn nóng nực, khiến Tuyết Y khó mà chìm vào giấc ngủ. Những ngày qua, nàng vốn đã lo lắng, thêm vào cái nóng khó chịu, việc nôn khan càng trở nên nghiêm trọng. Tình Phương thấy vậy, đau lòng vội vàng hỏi, nương tử, ngài làm sao vậy? Sao gần đây luôn luôn nôn khan? Ta, Tuyết Y vuốt bụng, trong cổ họng khó chịu không nói thành lời. Dạo gần đây, viện tử bị quản lý rất nghiêm ngặt, không giống như những lần trước, nên Tuyết Y không thể ra ngoài để tìm cách liên lạc với đại biểu ca. Nàng cảm thấy rất khó khăn, vì nếu chẳng may gặp Thôi thị bên ngoài thì lại càng không tiện giải thích. Do đó, Tuyết Y quyết định tạm thời không hành động gì, chỉ muốn vượt qua khoảng thời gian này. Dương Bảo, người lo lắng gần đây, thấy biểu cô nương có vẻ bình yên hơn, nàng không còn tỏ ra khó chịu như trước. Mấy ngày nay, nàng sống rất hòa thuận, không soi mói đến ăn uống của mọi người, chỉ im lặng đọc sách hoặc chăm sóc hoa cỏ, khiến Dương Bảo dần an tâm. Thế nhưng, cả hai đều không ngờ rằng một sự cố ngoài ý muốn sắp xảy ra. Mỗi khi đến dịp hội hè, các quý tộc và phú hộ Trường An thường hay thắp lửa để vui mừng. Nhưng việc châm lửa không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thường xuyên xảy ra tai nạn và gây ra không ít hỏa hoạn. Tuyết Y chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy lại xảy ra với mình. Một đêm nọ, khi trời hanh khô, Tuyết Y ngủ không được yên giấc. Đột nhiên, trong đêm tĩnh lặng vang lên tiếng kêu sợ hãi. Hỏa hoạn, Dương Bảo ở trong phòng gọi lớn, biểu cô nương mau tỉnh lại. Tỉnh Phương, người canh giữ bên ngoài, cũng bị đánh thức. Nàng vội vàng chạy ra, mở cửa sổ và thấy bên ngoài ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ. Toàn bộ cửa gỗ của viện đã bị đốt cháy, những mảnh gỗ rơi xuống như mưa. Dương Bảo dẫn theo mọi người cố gắng dập lửa, nhưng miệng vẫn kêu la trách móc như thể bị trời giáng xuống. Không xong nương tử, bên ngoài bốc cháy, chúng ta phải nhanh đi. Tình Phương nói, đóng chặt cửa sổ và gọi Tuyết Y. Khi Tuyết Y thấy ánh lửa, nàng cảm thấy hoảng sợ và cùng Tình Phương chạy ra ngoài. Ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng, cháy đến gốc cây quế bên cạnh, những nhánh cây rơi xuống, làm bốc cháy cả phòng. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hàng xóm. Họ ra mượt xem và bàn tán. Sao lại xảy ra chuyện này? Nhà ai vậy? Một người đáp, có lẽ là của Lý Thị, một quý tộc ở Triệu Quận. Hình như bên trong có một cô nương, chắc chắn là người ở ngoài. Thôi Tam Lang đang ngồi uống rượu trong quán, nghe thấy tiếng động lạ. Do có chút giao tình với Lý Thị, hắn không thể bỏ qua, nên để ly rượu xuống và ra ngoài xem. Bên trong, Dương Bảo thấy lửa cháy mạnh, khói mù mịt, đành phải từ bỏ việc dập lửa và quyết định dẫn mọi người chạy trốn. Dù công tử đã dặn dò kỹ lưỡng không được rời khỏi viện, nhưng giờ đây tình huống nguy hiểm quá, hắn không thể không vi phạm mệnh lệnh. Khi vừa định quay lưng bỏ chạy, Dương Bảo thấy một chiếc xe ngựa của Thôi Thị, bên cạnh có một gã sai vặt. Hắn nhận ra đây chắc chắn là Thôi Tam Lang, người thường xuyên say rượu gần đây và đã gây ra không ít ồn ào trong phủ. Dương Bảo bực bội, không muốn hai người gặp nhau trong tình huống nguy hiểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với đám lửa cháy lớn, hắn không thể chờ đợi thêm, đành gọi biểu cô nương để cùng nhau tìm đường ra ngoài qua tường viện. Nếu chỉ là lo lắng thì thôi, nhưng giờ nàng còn có thai, quả thật khó xử đến cực điểm. Chẳng lẽ lại, Tình Phương nhìn xuống bụng nàng, mắt trợn tròn, có thể cái này tránh thai không phải đều tốt sao, sao vẫn còn như vậy? Uống thuốc cũng không thể đảm bảo hoàn toàn, huống chi ta đã trễ kỳ kinh, gần đây khẩu vị cũng rất lạ. Tuyết Y nhíu mày, chỉ sợ rằng nữ nhân kia đã nói đúng. Chuyện lớn như vậy chỉ cần thông báo cho công tử, ngài chờ một chút, ta đi tìm người. Tình Phương gấp gáp muốn đi, không thể đi, Tuyết Y kéo tay áo nàng lại. Nếu để cho nhị biểu ca biết, ta chắc chắn sẽ bị nhìn với ánh mắt nghiêm khắc, đến lúc đó còn làm sao ra ngoài được. Tình Phương suy nghĩ một chút cũng thấy có lý, nhưng nhìn sắc mặt Tuyết Y đã trở nên tệ hại, lại chỉ là những suy đoán của nàng, chưa chắc đã đúng. Nàng không đành lòng nói, nhưng ngài cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Không bằng tìm đại phu đến xem, có lẽ chỉ là ngài suy nghĩ quá nhiều, hoặc là dạ dày khó chịu, hiểu lầm thôi. Tuyết Y nghe vậy cũng bắt đầu hoài nghi, nhưng nếu để nhị biểu ca biết, nàng sẽ không có cơ hội ra ngoài lần nữa. Cuối cùng, nàng quyết định không gọi đại phu, chỉ muốn chờ thêm một thời gian xem sao. Tính toán thời gian, nếu những chuyện trong mộng xảy ra, thì có lẽ là trong vài ngày tới. Nhưng nàng dù có thấy mộng, cũng không biết chuyện này đến tột cùng sẽ xảy ra như thế nào. Cô mẫu làm thế nào tìm được nàng, khiến lòng nàng bất an. Để tránh phải đối mặt với những giấc mơ đó, Tuyết Y dự định lợi dụng thời gian Thôi Hành không có ở đây mà rời khỏi Trường An, đi xa một chút. Nàng đã từng nói với nhị biểu ca rằng sẽ không gặp lại hắn nữa. Lúc đó nhị biểu ca chỉ coi đó là một trò đùa, nhưng mỗi câu nói của nàng đều rất nghiêm túc. Nàng thực sự có tình cảm với hắn, nhưng nàng không thể chịu đựng những trò lừa dối và tổn thương liên tiếp như vậy. Nàng không thể giống mẫu thân mình, nhượng bộ, nhường danh phận và chồng, cuối cùng lại chẳng còn gì. Dương Bảo lo lắng nói, nương tử, cửa chính đang cháy rất dữ, gỗ trên đó sắp rơi xuống, không thể ở lại đây được. xin ngài hãy trèo qua tường viện, tạm thời ra ngoài một chút. Tuyết Y vốn là người có thể chịu đựng, nhưng giờ phút này, nàng chỉ biết tuân theo lời Dương bảo. Hắn kéo nàng đến gần tường viện, rồi quỳ xuống. Nương tử, ngài hãy dẫm lên lưng ta để trèo ra, sau đó vịn vào cây bên ngoài. Vậy các ngươi sẽ làm gì? Tuyết Y hoảng sợ nhìn đám lửa và khói đen ngòm trong viện. Ngài hãy đi trước, chúng ta sẽ theo sau. Dương bảo quyết tâm đẩy nàng lên. Trong tình thế cấp bách, Tuyết Y biết rằng nếu nàng không đi, Dương bảo và những người khác cũng sẽ không rời khỏi. Vì vậy nàng gật đầu, dẫm lên lưng hắn để trèo lên tường. Tường không quá cao, nàng thử bước lên, nhưng khi vừa qua được đầu tường, nàng nghe thấy có người gọi mình. Lục biểu muội, giọng nói này khiến Tuyết Y bất ngờ quay lại, đúng là Thôi Tam Lang. Nàng sửng sốt trong giây lát, Thôi Tam Lang vốn định đến xem tình hình, không ngờ lại thấy biểu muội còn sống. Hắn dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm, kinh ngạc kêu lên. Lục biểu muội, ngươi không chết, ta đã biết mà, không thể nào nhìn nhầm. Tuyết Y lo lắng, nếu Tam biểu ca mang nàng về phủ, cô mẫu sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác như một cơn ác mộng đang đến gần. Ta không phải, Tuyết Y đang bối rối, thì chân nàng trượt trên cỏ ướt, và nàng bắt đầu ngã xuống. Biểu muội, Thôi Tam Lang thấy vậy liền chạy đến, nhưng hắn đã đến muộn một bước. Khi hắn đến nơi, Tuyết Y đã ngã xuống, đập đầu vào đất, đau đớn và nhíu mày. Không, nàng không thể để Tam biểu ca mang mình về. Tuyết Y ôm đầu, cố gắng lùi lại, nhưng cú va chạm quá mạnh khiến nàng choáng váng, gần như ngất đi. Biểu muội, ngươi không sao chứ? Thôi Tam Lang lo lắng hỏi, tiến lại gần nàng. Không cần, ta không muốn trở về. Tuyết Y liều lĩnh giãy giụa, nhưng đầu nàng đau quá, chưa kịp nói hết câu đã ngất đi, ngã vào vòng tay của Thôi Tam Lang. Biểu muội đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi về phủ. Thôi Tam Lang bế nàng lên xe ngựa, nhanh lên, về Thôi thị ngay. Thời gian gấp gáp, hắn không kịp hỏi vì sao nàng ở đó, chỉ biết phải nhanh chóng đưa nàng rời khỏi. Dương Bảo trèo ra khỏi tường viện, đúng lúc nhìn thấy Thôi Tam Lang ôm Tuyết Y rời đi, cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Ngay sau đó, hắn nhớ đến lời dặn của công tử, lập tức chạy đi báo tin. Cách chương.